Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, có chút thu hoạch. Nhìn lấy ngơ ngác Namisa, Liễu Thanh có chút yên lặng. Mấy cái ngoại lai thợ săn mà thôi, tiện tay thì giải quyết. Liễu Thanh hời hợt khoát khoát tay, hồn nhiên không thèm để ý, tựa như là tiện tay bóp chết mấy con kiến, căn bản không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, những thứ này dị tộc thực lực là rất mạnh không tệ, nhưng phàm là tiến vào Sơn Hải giới đều sẽ bị Sơn Hải ý chí quy tắc áp chế. Mà lại Liễu Thanh thực lực quá cường đại, căn bản không tại một cái cấp độ. Ngươi sẽ để ý bóp chết mấy cái hoặc là một đám con kiến sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Namisa không phản bác được. Nàng bỗng nhiên vô cùng may mắn, trước đó không có tùy tiện phản kháng hoặc là trở mặt trước mắt nhân tộc thanh niên. Nếu không nàng thật vô pháp tưởng tượng chính mình cùng tộc quần sẽ hay không bị nhẹ nhõm nghiền nát diệt sát. Đây chính là diệt tộc chi họa. May mắn, nàng lựa chọn chính xác nhất. Ngươi đi dọn dẹp chiến lợi phẩm của bọn hắn. Liễu Thanh bàn giao một câu, quay người nhìn lấy chính hai mắt trực câu câu nhìn lấy hắn Ấu Côn. Lúc này Ấu Côn nhìn lấy Liễu Thanh trong đôi mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu. Nó hoàn toàn không có thể hiểu được, cái này nhỏ đến không thể lại nhỏ trên thân người vì sao có để nó quen thuộc giống nhau khí tức, phảng phất là đồng loại. Thế nhưng là, đồng loại vì sao không giống chứ? Liễu Thanh tại Ấu Côn trước mặt quá nhỏ, quả thực có thể nói như một hạt bụi không có ý nghĩa. Nhưng cái này đồng loại rất lợi hại, 2-3 lần liền đem vây khốn nó một đám dị tộc giải quyết. Ngang! Ấu Côn nhẹ nhàng kêu một tiếng, phảng phất tại nghi hoặc cái này đồng loại vì sao nhỏ như vậy. Liễu Thanh thần sắc cổ quái, cười nói, ngươi còn nhỏ, mà lại ta cũng không tính là đồng loại của ngươi. Oanh, nói, hắn trực tiếp thi triển đại côn bằng thuật, cả người hóa thành một con khổng lồ côn, tại đối phương chấn kinh thần tình hoảng sợ phía dưới xuất hiện ở đây. Liễu Thanh hóa thành một con khổng lồ côn, chính là to lớn vô cùng trưởng thành hình thái, tràn đầy bá khí, hung hãn, dường như viễn cổ thời đại côn tộc chí tôn, khí tức khiếp người vô cùng. Liền Namisa đều cả kinh con người trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng triệt để ngây dại, nhìn trước mắt bàng lớn hơn không biết bao nhiêu bên trong khủng bố cự côn, cho nàng một loại cổ lão cường đại hung hãn khí tức. Bá chủ thực sự, Ấu Côn hưng phấn nhìn trước mắt to lớn đồng loại, hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh, Liễu Thanh tán đi một thân bí thuật, khôi phục bình thường, Ấu Côn lại khó có thể bình tĩnh. Hưng phấn tại mây dưới biển cuồn cuộn lấy, phát tiết nội tâm kích động chi tình. Nó gặp được một cái cường đại đồng loại, tự nhiên thật cao hứng, nhìn lấy như tiểu hài tử đồng dạng chơi đùa Ấu Côn. Liễu Thanh tâm lý có chút buồn cười. Tốt, đừng ra, tiếp tục đi đường. Liễu Thanh lách mình rơi vào Ấu Côn trên đầu, giống như một phiến đại lục đồng dạng, tùy tiện hút tới một tòa núi nhỏ làm thành một tòa thạch điện thả ở bên trên. Hắn liền ở tại thạch trong điện, đem côn trở thành chính mình di động ngồi xe. Mà Namisa ngơ ngác cùng lên đến, cả người vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng thủy chung không cách nào tỉnh táo lại. Quá rung động, trong nội tâm nàng không nhịn được hoài nghi, Liễu Thanh đến cùng là một nhân tộc vẫn là một cái biến hóa làm người trưởng thành côn tộc. Nếu là côn tộc biến hóa thì kinh khủng. Đại nhân, đây là những cái kia ngoại lai dị tộc chiến lợi phẩm. Chấm ngoặc kép, nàng đối Liễu Thanh là cung kính hơn. Đối với cái này, hắn cũng không có quá để ý. Tiện tay kiểm tra những vật kia, chọn lựa một số vật hữu dụng cất kỹ, còn lại đều ném cho Namisa. Những thứ này cùng ta vô dụng, ngươi giữ lấy đưa cho ngươi tộc quần phân phát đi xuống đi. Liễu Thanh khoát khoát tay đưa ra, những thứ này vô dụng chiến lợi phẩm, những vật này là thật không nhiều lắm tác dụng, liền xem như đối với hắn vừa mới thu phục cửu lê tộc tới nói cũng là tác dụng không là rất lớn. Mà lại hắn có tốt hơn tư nguyên, toàn bộ Sơn Hải giới tư nguyên mới là tốt nhất. Chỉ cần giành Sơn Hải giới thành công, Nơi này bất luận cái gì tư nguyên còn không phải thuộc về hắn. Muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Namisa kích động hỏng. Liễu Thanh không thèm để ý. Nhưng nàng không thể không để ý à. Những vật tư này, đối với nàng tộc quần tới nói chỉ ít có thể sinh hoạt mấy năm. Ngươi đi trước an bài tộc nhân của ngươi. Sau đó lại đi ra. Xem chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể tới mục đích. Liễu Thanh nói xong để cho nàng về đi. Xử lý tộc nhân sự tình. Dù sao làm nhất tộc nữ vương. Tự nhiên có rất nhiều chuyện đi xử lý. Namisa đi. Trở về ấu côn dạ dày xử lý trong tộc sự vật. Rất nhanh nàng liền sẽ trở về đi theo Liễu Thanh bên người hầu hạ hai bên. Đây là nàng hiện tại ý nghĩ duy nhất. Đối Liễu Thanh duy trì đầy đủ tôn kính. Không dám có mảy may vượt qua tiến hành. Hầu hạ tốt dạng này siêu cấp cường giả. Đối nàng thậm chí cả một tộc nhóm tới nói tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Ôm bắp đùi. Người nào không hiểu a? Nàng làm nhân ngư tộc thủ lĩnh. Nữ vương. Tự nhiên có tính toán của mình. Liễu Thanh vừa mới hóa thân thành côn tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia hung hãn. Cổ lão bá đạo khí tức thật sâu rung động tâm linh của nàng. Hiện tại nàng một lòng một ý muốn bảo trụ cái này một cây đại thụ. Dù sao, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Nếu không nhân ngư tộc cũng không sẽ nghĩ biện pháp cùng ấu côn đạt thành hiệp nghị. Ở tại ấu côn thể nội, chính là vì tìm kiếm ấu côn che chở. Nhìn lấy Namisa rời đi, Liễu Thanh ngồi tại thạch điện bên trong, lấy ra trước đó đoạt lại đến đồ vật. Một cái giam cầm phạm vi, mấy chục điều đặc thù xiềng xích. Đây đều là ngoại lai dị tộc người săn đuổi đi săn công cụ. Rất đặc biệt, lại có thể khóa lại ấu côn lực lượng cùng huyết mạch. Tốt vật kỳ lạ, đặc biệt nhằm vào huyết mạch khai phát thiết kế ra được. Liễu Thanh kiểm tra một phen, thần sắc như có điều suy nghĩ. Những cái kia xích sắt là chuyên môn khóa lại huyết mạch lực lượng. Không cách nào tránh thoát. Có giam cầm huyết mạch đặc thù lực lượng. Mà cái kia cái thần bí vòng tròn. Cái này là có thể giam cầm sinh vật. Hắn cảm giác được vòng tròn uy lực rất cường đại. Chỉ ít có thể nhẹ nhõm giam cầm ấu côn không cách nào động đậy. Còn có thể trực tiếp thu nhập trong hội ngăn cách hết thảy. Đây chính là đi săn đội sau cùng át chủ bài. Mà lại có thể thuận lợi đem sơn hải giới cự thú mang đi ra ngoài pháp bảo. Ngược lại là cái thứ tốt. Liễu Thanh yên lặng suy tư. Vòng tròn năng lực cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu là có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Có lẽ có thể dựa vào thể nội hỗn độn giới trực tiếp đem sơn hải giới sinh vật hết thảy mang. Đi ra ngoài. Bất quá đầu tiên phải giải quyết là sơn hải giới sinh vật thể bên trong tồn tại giam cầm. Bởi vì Liễu Thanh từ đối phương trí nhớ trong tin tức hiểu rõ đến một cái tình báo quan trọng. Sơn hải giới sinh vật ra đến bên ngoài. Cho dù là thành công ra ngoài cũng sẽ trong thân thể lưu lại một sơn hải lạc ấn phong cấm huyết. Mạch trong cơ thể cùng lực lượng. Nói đúng là, sơn hải giới đặc thù lực lượng không cách nào ở bên ngoài sử dụng. Trừ phi người phá vỡ sơn hải phong ấn. Mới có thể tại bên ngoài tự nhiên ứng dụng tự thân huyết mạch lực lượng. Sơn hải phong ấn, ngược lại không phải là vấn đề lớn. Liễu Thanh hai mắt lóe ra vô số trật tự phù văn. Chính tại phân tích lấy ảo diệu bên trong. Rất nhanh, phía trên vòng tròn tất cả huyền bí hết thảy bị ăn thấu. Triệt để trở thành hắn đồ vật. Hắn đã từ đó ngộ ra được loại kia đặc thù lực lượng ngăn cách sơn hải giới lực lượng ảnh hưởng. Có thể thuận lợi đem nơi này cự thú cùng sinh vật mang đi ra ngoài. Có loại biện pháp này, Liễu Thanh liền có thể thành công đem sơn hải giới nhân tộc mang đi ra ngoài. Chỉ là hắn không muốn dựa vào lấy loại biện pháp này. Bởi vì mang đi ra ngoài không có địa phương an trí a. Nếu là để vào mới trong tiên giới căn bản không thích hợp. Bởi vì chỗ đó cũng là chuyên môn vì tổ kiến Tân Thiên Đình mà mở ra tới. Không phải tiên nhân, tiến vào bên trong hiển nhiên không thích hợp. Liễu Thanh ý nghĩ là đem sơn hải giới nhân tộc bồi dưỡng lên. Chỉ ít không kém gì tán tiên cường giả mới có thể tiến nhập mới tiên giới phong phú thiên đình. Đến mức đem sơn hải giới thượng cổ tiên dân nhóm dung nhập hoa hạ. Xem chừng có vấn đề rất lớn. Cả hai tất nhất định có rất lớn xung đột. vẫn là lưu tại Sơn Hải giới tu luyện tăng cường thực lực. Lại tiễn nhập mới tiên giới ở trong thiên đình, tổ kiến chính mình to lớn thiên đình thế lực. Đây mới là thuộc về Liễu Thanh cuối cùng kế hoạch. Không vội, từ từ sẽ đến. Liễu Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lý tốt kế hoạch của mình cùng tâm tư. Cuối cùng làm rõ đầu mối. Đến đón lấy cần phải làm là tìm tới chết đi đầu kia trưởng thành côn thi thể. Mang về, không nói mình giữ lấy đồ nướng. Liền xem như cho Sơn Hải giới nhân tộc sử dụng thối luyện thân thể. Tăng cường thực lực đều là tối đỉnh cấp tư nguyên. Lại có mấy ngày cần phải đến. Liễu Thanh ngắm nhìn mênh mông Sơn Hải thế giới. Trong lòng tính toán chỗ cần đến khoảng cách. Lấy ấu côn tốc độ bây giờ còn cần mấy cái ngày thời gian mới có thể đến. Sơn Hải giới quá lớn. Trước đánh dấu đi. Thả lỏng trong lòng. Liễu Thanh bắt đầu một ngày mới đánh dấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.